Hoàng Kim Ngư Thôn, tác giả, Toàn Kim Trúc Đạn Xác, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 22 giờ 22. Hồng Dương ngư dân, sáng sớm Ngao Mộc Dương nghe được trong sân có tiếng âm. Liền mơ mơ màng màng ngáp rời giường. Tướng quân không động đạn, hiển nhiên trong sân người là người quen, bằng không tướng quân sớm hạ xuống khai mở cắn. Ngao Mộc Dương đi ra ngoài vừa nhìn, vừa mới hừng đông, Ngao Tiểu Ngưu đón ánh bình minh tại thu thập ăn cơm thừa rượu cạn. Thấy vậy hắn gật đầu nói, Tiểu Ngưu, lên đủ chào buổi sáng a. Không cần thu thập, hiện tại hôm nay rượu và thức ăn qua đêm liền xong đời. Không muốn, Ngao Tiểu Ngưu không muốn bỏ nói, Dương Thúc, nhiều thịt đấy, ta vừa rồi nghe thấy. Một chút không có vấn đề. Nông dân không có chú ý nhiều như vậy. Thấy Ngao Tiểu Ngưu không nguyện ý ném đi, hắn nói, vậy đi ngươi dọn dẹp một chút nhìn xem nào có thể ăn. Ta đi xem một chút tôm hùm. Xốc lên ao vừa nhìn, bên trong tôm hùm lại ít. Lớn nhất hai cái tôm hùm chắp tay khai mở mấy cái con lươn. Bên trong tôm hùm đã không có. Chúng cái đầu tăng vọt. Lớn nhất một cái đã sắp có dài nửa thước. Ốc ngày, hắn nhịn không được bảo câu nói tục. Cái khác con lươn trong mấy cái tôm hùm tình huống cũng không tệ lắm. Chúng hình thể biến hóa không lớn. Tuy chúng ăn rất nhiều tôm cá, nhưng hình thể so với ngày hôm qua không có lớn hơn bao nhiêu. Ngao Mộc Dương suy đoán một chút. Tôm hùm lúc trước điên cuồng phát ra cái đầu không phải là bởi vì thức ăn nhiều, mà là ăn tươi hàm chứa kim đan hơi nước, lúc này mới khiến cho chúng cái đầu tăng vọt. Này hai cái lớn nhất tôm hùm không thể lưu lại, chúng cái đầu đại lại có khí lực, trúc tử con lươn đã ngăn không được chúng, lại tiếp tục nữa dùng không 2-3 ngày, còn lại tôm hùm đều có tiến chúng miệng. Hai cái tôm hùm cái đầu đại, phẩm thân mật, lấy Ngao Mộc Dương ánh mắt mà nói, nhất định có thể bán cái giá tốt. Có thể làm thế nào bán đâu này? Đơn độc đi thuyền đi Hồng Dương. Khoảng cách vài ngày liên tục vét lên đại long tôm. Hắn còn không có thuyền đánh cá cùng vớt mạng lưới. Này không thể không làm cho người ta nói xấu. Tự hỏi đường ra. Hắn trước tiên đem hai cái tôm hùm vớt xuất ra. Sau đó nhìn tối hôm qua thiện canh cá cũng không có thiếu. Liền lười biếng làm canh cá vớt mặt. Nồng đậm canh cá. Nồng đậm tươi sống mùi thơm, phối hợp Ngao Tiểu Ngưu từ ra mang đến tay lau kỹ mặt. Ăn hai người thẳng đánh ợ một cái, Ngao Tiểu Ngưu quệt quệt mồm, ngăm đen trên mặt lộ ra cái nụ cười. Hắc hắc, thật là thơm nha, hắn tay chân lanh lẹ thu thập bàn ăn, Ngao Mộc Dương cho hắn 100 khối. Đây là tối hôm qua ngươi cùng mẹ của ngươi qua làm giúp tiền. Còn có ngươi hai ngày này cho ta thu dọn nhà tiền. Ngao Tiểu Ngưu gãi gãi đầu nói, ta không muốn, mẹ ta nói lại từ ngươi nơi này lấy tiền liền đánh chết ta. Ngao Mộc Dương nói, khác cố chấp, cầm lấy, mẹ của ngươi xem bệnh không cần tiền. Ngao Tiểu Ngưu sắc mặt ảm đạm xuống, nói, ta về sau kiếm nhiều tiền, nhất định cho mẹ ta xem trọng bệnh. Từ kinh đều trở về thời điểm, Ngao Mộc Dương mang theo laptop, hiện tại cá trong thôn từng nhà có computer có mạng lưới. Hắn dùng bên cạnh Ngao Phú Quý ra wifi, tín hiệu đồng dạng, tốc độ đường truyền không khoái, thu thập xong bát đũa lại đánh quét sân. Ngao Tiểu Ngưu hiếu kỳ đứng ở phía sau hắn dò xét. Đây là laptop sao? Ngao Mộc Dương cười nói, không chơi qua. Ngao Tiểu Ngưu không có ý tứ nói, ta chơi qua đầu to computer, Ngao Tân Khải ra liền có, hắn dẫn ta chơi qua nhiều cái trò chơi, có thể bắn súng, PK gì, Ngao Mộc Dương nói, ta trong máy vi tính không có trò chơi gì, bất quá có âm nhạc có điện ảnh, ngươi có thể cân nhắc một chút, ta đi xem một chút tôm hùm, có khả năng muốn đi Hồng Dương một chuyến bán đi chúng. Ngao Tiểu Ngưu buồn bực nói, ngươi nuôi dưỡng tôm hùm vẫn tiểu nha, cái này bán đi, Ngao Mộc Dương nói, thúc lại mò được hai cái đại long tôm. Ngao Tiểu Ngưu đi theo đi xem một chút, sau đó nói, thúc, lớn như vậy tôm ngươi không cần đi Hồng Dương bán, ngươi có computer, trên mạng liền có thể bán. Ngao Mộc Dương hiếu kỳ hỏi, trên mạng liền có thể bán, ngươi nói là bán hàng qua mạng cùng mạng lưới thương lượng sao? Ngao Tiểu Ngưu gãi gãi đầu nói, ta cũng không hiểu nhiều, chính là Hồng Dương chính phủ làm trang web, có thể truyền ảnh chụp, phía trên có người nhìn chúng liền sẽ tìm đến ngươi. Nghe lời này, Ngao Mộc Dương tâm lý nắm chắc, hắn tại Kinh Đô rất quen thuộc mạng lưới thương lượng cùng tuyến thượng giao dịch. Không nghĩ tới quê quán làng chài cũng có tương tự giao dịch phương thức. Hắn lên mạng vừa tìm, liên quan tin tức xuất ra, Hồng Dương thành phố vì nhanh và tiện tất cả làng chài. Hải sản thương lượng cùng ngư nghiệp công ty biểu hiện ra chính mình thu hoạch. Cũng vì gia tăng giao dịch con đường, liền chế tác một cái tên là Hồng Dương Ngư Dân Diễn Đàn. Diễn đàn có rất nhiều bản khối, liên quan đến du lịch, lặn xuống nước, thả câu, hải sản, nông sản, thông tin, phòng tai, bảo vệ môi trường, duy quyền chấp pháp, ngư dân văn hóa các phương diện. Trong đó hải sản bản khối là đầu to, bên trong có rất nhiều cá người nhà cùng hải sản thương lượng biểu hiện ra chính mình hải sản. Cũng có rất nhiều tiểu thương cùng quán rượu đang nhìn hàng. Ngao Mộc Dương đại khái xem một chút, vừa ý mặt người ở bán đại long tôm, có ảnh chụp cũng có xem nhiều lần. Vì vậy hắn đăng ký cái tài khoản, đem chính mình hai cái tôm hùm phát ra ngoài. Tuyên bố tôm hùm tin tức thời điểm, hắn nhìn thấy bán ra hình thức trong có đấu giá nhất hạng. Liền giật mình tuyển tướng hai cái tôm hùm tiến hành đấu giá. Giá bắt đầu là 1 vạn. Hai cái này tôm hùm cùng hắn lần trước tại trong biển mò lên cái đầu không sai biệt lắm. Nhưng bề ngoài tốt hơn. Đặc biệt là giáp sắc thượng kia sáng lạn huyễn lệ sắc ban cùng trôi chảy yêu nhã hình thể. Tuyệt đối là cẩm tú tôm hùm trung thượng thượng chi tuyển. Tôm hùm tin tức cùng ảnh chụp trên tóc về phía sau. Cũng không lâu lắm website vang lên đinh đông nhắc nhở âm thanh. Hắn lần đầu tiên dùng này diễn đàn. Hết thảy vẫn chưa quen thuộc. Liền tìm tòi lên. Đinh đông tiếng nhắc nhở biểu thị có người hồi thiếp. Reply. Nếu là có người báo giá. Diễn đàn hội phát ra tích tích âm thanh. Thật lớn cẩm tú tôm hùm, 48 cm, còn có lớn như vậy tôm nha, 1 vạn khối không đắt. Này tôm nhan sắc không phải là hỏa a, cũng quá tươi đẹp, bên ngoài thân thể lục sắc cùng đầu ngực giáp lam sắc đều có điểm chói mắt. Lần đầu thấy được như vậy tươi đẹp đường vân, trên mạng trộm đồ, giám định hoàn tất, trộm đồ tư mã, trên lầu ngu xuẩn so với. Nhân gia mang xem nhiều lần, hơn nữa bán ra hàng giả hội phong hào, ai ngu ngốc trộm đồ làm bộ. Giá cả kéo lên, từ 1 vạn khối từng bước đến 1 vạn 2.500 khối. Ngao Mộc Dương nhìn rất sung sướng, này diễn đàn có chút ý tứ, xem ra quê quán biến hóa rất lớn, vượt qua chính mình dự liệu. Hắn thiết lập đấu giá kỳ hạn là 2 ngày. 2 ngày chấm dứt tài năng định giá. Trong lúc này hắn không có chuyện gì, cũng không thể chỉ là nhìn xem diễn đàn, vì vậy quyết định đi vào trong biển cô đọng biển khí tráng đại kim đan. Trải qua mấy ngày nữa thăm dò, hắn phát hiện cô đọng kim đan một ít kỹ xảo. Trên đất bằng thời điểm kim đan hấp thu hơi nước tốc độ chậm nhất, tiếp theo là mặt biển trên thuyền, nhanh nhất là tiến nhập trong nước. Toàn thân hắn da thịt có thể hấp thu hơi nước, còn có, càng là sạch sẽ thủy vực hấp thu hơi nước, cô đọng kim đan tốc độ càng nhanh, ví dụ như lần trước hắn theo long đầu hiệu rời bến. Tại thâm hải thủy vực hấp thu hơi nước so với tại cửa thôn bờ biển có thể nhanh nhiều. Trạng vạng tối, hắn tại trong biển phao 1 ngày. Thuận tiện sờ mấy cái đại cua biển mai hình thoi cùng một ít ưng chảo tôm. Cơm tối như vậy liền giải quyết. Hắn trở lại mã đầu đeo tướng quân sau này đi. đụng phải thôn trưởng Ngao Chí Nghĩa. Thấy được hắn, Ngao Chí Nghĩa nhanh chóng vẫy tay, nói: "Dương Tử, ngươi này đi nơi nào tới? Đi nhà của ngươi tìm ngươi hai lần không tìm được ngươi. Ngươi bây giờ phổ rất lớn nha." Ngao Mộc Dương không để ý tới hắn vị chua ngữ khí, lười biếng hỏi: "Chuyện gì?" Hắn biết Ngao Chí Nghĩa nhất định là muốn cầu cạnh mình. Đây chính là cái vô sự không lên điện Tam Bảo Chủ. Ngao Chí Nghĩa hỏi: "Tối hôm qua đại uống rượu sảng khoái không?" Ngao Mộc Dương giả ngốc: "Cái gì đại tửu, ngươi muốn uống rượu?" Ngao Chí Nghĩa tức giận nói: "Ngươi ra ta không có phúc khí hưởng thụ ngươi tửu. Ta tìm ngươi có việc, cho ngươi điện thoại. Hai ngày này ngươi tiếp cá nhân. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não."